Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với tập số 9 của câu chuyện Người Âm Mai Mối của tác giả Trần Đan Linh trên kênh MC Đình Soạn Official. Thưa quý vị, bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 9 câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Cầm nắm tiền ba trên tay, Dung và Xoan cười tít cả mắt. Cô ta kéo Dung vào nhà vệ sinh rồi hỏi: "Này, được khoảng bao nhiêu?" "Cũng bằng 2 tuần gánh gạch còng lưng đấy." Xoan bĩu môi vớt nước rửa mặt xong bảo: "Thì đó, cho nên tao mới rủ mày đi kiếm thêm một chút. Thời nay á, con gái mà không biết tự yêu bản thân, xí dọn cho đẹp lồng lộn lên á, chỉ tổ thiệt thân thôi. Thôi ra nhận lương rồi còn về." Xoan lại kéo Dung ra ngoài. Ngày quản lý đứng đợi sẵn bên ngoài cầm, thế họ liền phát cho mỗi người một chiếc phong bì có tiền bên trong, mỉm cười: "Tối nay các cô làm việc tốt, khách rất ưng bụng, đặc biệt là cô. Tôi là người mới nhưng được khách hàng khen hết lời. Còn bây giờ cầm tiền công về nghỉ ngơi, hôm nào có khách VIP chúng tôi sẽ liên hệ." Họ vui vẻ nhận tiền, vừa bước đi vài người quản lý đã vội gọi giật lại: "À, có cái chuyện này. Ông chủ muốn các cô phải biết giữ mồm giữ miệng. Ai không giữ lời chúng tôi không để người đó sống yên thân." San liền cười rồi đáp: "Vâng ạ, bọn em biết giữ mồm giữ miệng lắm, anh và ông chủ yên tâm." "Được vậy thì tốt." Họ ra về ngồi sau xe, Dùng không để ý đến lời của nhỏ San đang nói chuyện với mình, mà đang phập phồng vì hồi hộp không biết đám người của Tùng có làm theo đúng thỏa thuận hay không. Bởi từ khi bước vào quán cho đến lúc tan ca làm, cô không hề nhìn thấy bóng dáng của anh ta xuất hiện trong quán. Tùng lấy điện thoại xong vỗ vỗ lên vai của cậu nhân viên, nhét mấy tờ tiền vào túi anh ta: "Cậu làm tốt, còn đây là phần thưởng dành cho cậu." Xong xuôi mọi chuyện, Tùng cùng hai các đàn em bước ra khỏi quán. Ngồi trên xe, anh ta mở đoạn video ra xem, thấy cảnh tượng bên trong không lấy làm kinh ngạc, bật cười: "Cô ta táo bạo phết, thường ngày cứ hay ra vẻ thanh tao, thực chất nhân phẩm cũng chỉ dừng lại ở 2 chữ con đĩ mà thôi." "Anh chủ, chúng ta làm gì với đoạn video này?" "Ta không bận tâm về nó, nhưng mà nó có thể đổi lại một người vợ tốt." Các đàn em cười rồi hỏi: "Thì bây giờ anh muốn về nhà hay đi đâu? Bọn em chờ anh đi." Tùng suy nghĩ một lát rồi trả lời: "Về nhà thì nhạt nhẽo quá, bọn mày chờ tao đến chỗ em Liên đi. Đêm nay tao muốn qua đêm ở đó." "Vâng, tuân lệnh đại ca." Cũng trong đêm đó, Tưởng Vân đang ngủ bỗng bên tai nghe thì thầm câu nói: "Cứu chú, làm ơn cứu chú, chú đau lắm, chú bị người ta thư ếm." Câu nói đó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, làm Tưởng Vân nhảy nước mắt trong vô thức. Hình ảnh gầy gò của chú Mười dần hiện ra trước mắt. Chồng chú ấy tiểu tụy hơn gấp nhiều lần so với hồi chú còn sống. Chú đưa tay lên ôm ngực hòm hèm quay người bước đi. Tưởng Vân vội chạy theo ở đằng sau luôn miệng gọi: "Chú ơi, đợi Vân với chú ơi." Nhưng mà chú Mười vẫn bước đi, bóng hình của chú thoát ẩn thoát hiện ngay trước mặt trông rất mơ hồ. Là tay khoảng cách giữa hai người chỉ tầm có 3 bước chân, vậy mà Tưởng Vân đuổi theo mãi không kịp. Cô gọi trong vô thức: "Chú ơi, đợi Vân với." Hai tay của cô cổ quàng vào không trung, tự nhiên đang muốn chạm vào vật gì đó để bấu víu. "Chị Vân, chị Vân, chị tỉnh dậy đi chị." Tiếng của cậu em trai gọi ngay bên cạnh làm Tưởng Vân choàng tỉnh. Cô nằm im nhìn chân chân lên mái nhà bằng đôi mắt đẫm lệ. Mình ngồi xuống bên cạnh chị, vỗ vào bàn tay của chị: "Mỗi năm gần đến đám giỗ của chú, chị đều nằm mơ thấy ác mộng. Nhưng mà không sao đâu chị, chắc là do chị nhớ chú quá thôi." Tưởng Vân lắc đầu nói trong tiếng nấc: "Không, đó không phải là ác mộng đâu em, đó là một giấc mơ. Xong chị không hiểu vì sao cứ đến gần ngày giỗ của chú chị mới gặp được chú Mười. Bình thường thì chú không về thăm nhà mà." Nói đến đây, sực nhớ ra điều gì đó cho nên Tường Vân ngồi bật dậy, nhìn chăm chăm cậu em trai, đưa vật áo nền lau nước mắt rồi nói: "Hai ngày mai chị sang nhà bà Đồng Loan xem một quẻ, biết đâu chú còn tâm nguyện chưa hoàn thành, muốn chị giúp." Hoàng Minh tuy không tin vào tâm linh, song nếu làm như vậy mà trong lòng của chị được thanh thản hơn thì cậu không hề phản đối. Cậu liền nói với chị: Vậy cũng được. Em thấy bà Đồng người làng mình là người tốt, chỉ muốn sang đấy xem, em không có phản đối. Tường Vân mỉm cười rồi gật đầu nói, Minh à, chị cảm ơn em. Trời khuya quá rồi, mau về giường ngủ sớm đi em. Ngày mai chuẩn bị bài vở cho tốt, sắp thi đến nơi rồi đấy. Người phải cảm ơn là em mới đúng chứ chị. Chị đã từ bỏ ước mơ vào đại học của mình chỉ vì muốn kiếm tiền nuôi em ăn học, trong khi thực lực học tập của chị quá xuất sắc. Chị không chỉ từ bỏ ước mơ và nhiều hoài bão phía trước, mà còn muốn dành cả thanh xuân của mình để chăm sóc em. Chị, em biết ơn chị nhiều lắm. Tường Vân bật khóc khi nghe những lời này được thốt ra từ miệng của em trai mình. Cảm giác xúc động khiến cho tim của cô nhói lên từng nhịp. Tường Vân nắm chặt tay của em mỉm cười rồi nói, đã khách sáo với chị như vậy nghe xa lạ lắm. Minh mỉm cười rồi gật đầu an ủi chị mình thêm vài câu, rồi cậu xin phép ra giường nằm ngủ. Một lúc sau, tiếng ấy đều đều của cậu em trai vọng đến. Khi đó Tường Vân mới thở phào nhẹ nhõm. Ngồi bên cửa sổ, ánh mắt của Tường Vân nhìn xa xăm vào khoảng trời tối đen như mực, nhớ đến những người thân lần lượt bỏ mình mà đi, trong lòng cảm nhận nỗi buồn man mác. Cũng vào khoảng thời gian đó, khi mà Thủy Dung vừa đẩy cửa bước vào, thình lình một bóng đen nhảy phóc ra từ đằng sau cánh cửa ôm chầm lấy cô. Đôi tay thô thiển của gã dần vòng lên bộ ngực căng cứng, toàn bóp mạnh nhưng bị Thủy Dung đẩy ra rồi quát lớn. Ông làm cái quái gì vậy hả? Đồ yêu dâu xanh. Trên người của chú Công vẫn nồng nặc mùi rượu tỏa ra, phả vào mặt của Thủy Dung toàn nói gì đó, xong lại bị giọng nói của Tím Mười từ đằng sau làm cho im bặt. Chuyện gì thế hả? Ánh đèn ở trong nhà của Tím Mười bật sáng, xua tan bớt bóng tối đang bủa vây. Thủy Dung chỉ tay vào mặt chú Công mách với mẹ. Là ông ta, ông định sàm sỡ con. Chú Công cười nhếch mép, ánh mắt tức tối dò xét từ đầu đến chân một lượt, nhìn Thủy Dung rồi nói với Tím Mười. Em xem đi, con gái em hôm nay ăn mặc cái kiểu gì vậy? Hay là việc đồng áng của em không mua nổi cho con bé bộ quần áo kín đáo, để nói phải mặc đồ thiếu vải trên người? Nghe ông ta nói, Thủy Dung sừng nhớ ra mình quên không kịp thay quần áo trước khi về nhà. Mà nếu có nhớ, cô và nhỏ Xoan cũng không dám bén mảng ra gỗ cốc cây cổ thụ để tìm lại quần áo, chỉ vì họ gặp ma trước khi cả hai đến chỗ làm. Bất giác Thủy Dung lúc này cảm thấy xấu hổ, hai tay đưa lên ôm ngực, thỉnh thoảng lại đưa tay nắm chiếc đầm ngắn cũn kéo xuống để che đi cặp đùi trắng nõn. Vừa mới ngước lên nhìn mẹ định giải thích, thế nhưng Dung đã bị Tím Mười lao đến và đôm đốp vào mặt. Mỗi cái tát giáng vào mặt con gái Tím Mười đều kéo theo một câu mắng mỏ. Ai dạy mày ăn mặc hớ hình như vậy hả? Ta đã dặn mày bao nhiêu lần rồi, muốn bước chân vào nhà hào môn thì phải biết giữ thân ngọc ngà cơ mà. Còn với trà cái, không nghe lời của tao thì cút mau ra khỏi nhà. Thủy Dung lúc này gào lên trong tiếng nấc. Bà đẻ tôi ra, nhưng để cho tôi ăn sung mặc sướng được ngày nào, đến cả bộ quần áo mới mua bà không mua nổi cho tôi thì đẻ tôi ra làm gì? Con này mày hỗn, mày hỗn với tao hả? Thủy Dung vừa khóc vừa nói. Tiền bà kiếm được bao nhiêu, còn không phải trả nợ hết ăn nhậu chúng ta hay sao? Thím Mười xứng lại với câu nói của con gái, đã cũng là lúc đôi tay của Tím đỏ ửng vì đánh con. Câu nói của Thủy Dung như là làm cho Thím Mười bừng tỉnh lại. Nhìn khuôn mặt đỏ hằn của con gái, Thím Mười rưng rưng nước mắt, lắp bắp thốt mãi mới thành câu. Mẹ, mẹ xin lỗi. Thủy Dung ôm mặt liếc mắt nhìn mẹ bằng một ánh mắt giận dỗi, không nói câu gì, buồn bã bỏ về phòng. Thím Mười định chạy theo hỏi thêm xăm con gái còn đau đớn lắm không, thì tiếng khóc thút thít của cậu con trai trong góc nhà vang lên. Lập tức níu kéo bước chân của Thím lại, Thím chạy đến ôm con vào trong lòng, cả hai ôm nhau rồi ngồi khóc. Chư Công hừ một tiếng phẩy tay rồi nói, đánh thì cũng đánh rồi, còn không mau tắt đèn đi ngủ chứ. Thì Dung nằm úp mặt trên gối khóc rừng rức, nhớ đến trận đòn bất công khi nãy lại làm cho cô thêm ghét mẹ của mình. Mà đâu hiểu rằng khi nãy Tím Mười nổi điên, không khống chế nổi cảm xúc của mình, chính bởi bị ma xúi. Sáng ngày hôm sau, chuẩn bị cơm nước xong xuôi, Tưởng Vân không kịp ăn sáng đã đạp xe vọt sang nhà bà Đầm. Thế bà ấy đang tập dưỡng sinh ở ngoài sân. Tường Vân dừng chân chúng xe ngồi xuống rồi gọi với vào bên trong. Bà ơi, cho cháu vào nhà gặp bà một chút, cháu có chuyện muốn nhờ bà. Cậu con trai của bà Đồng từ bếp ngó ra nhìn Tường Vân rồi hỏi. Vân đó hả cháu? Thế có chuyện gì mà sang đây từ sớm tìm bà vậy? Vừa nói chú ấy vừa chạy ra mở cổng mời Tường Vân vào trong nhà. Khi đó bà Đồng cũng tập dưỡng sinh xong. Bà ngoắc Tường Vân lại rồi hỏi. Nói đi, muốn bà giúp gì nào? Tường Vân gật đầu ngồi kể lại giấc mơ hôm qua mình gặp phải. Từ khi chú Mười xuất hiện cho đến những câu nói mông lung của chú trong giấc mơ. Cô kể lại hết không sót gì một tình tiết dù là nhỏ nhất. Chuyện là như vậy đó bà. Cho cháu hỏi là bà có gọi hồn của chú cháu đi nói chuyện được không? Cháu muốn hỏi chú ấy cần giúp gì? Bà Đồng ngậm mừ rồi nói. Bây giờ còn quá sớm, chưa đến giờ xem. Thôi hôm nay cháu cứ quay về nhà trước đi. Đồ đến tầm 2 hôm nữa sang đây. Mà xem cho. Mà này nhớ sang trước 12 giờ trưa Vân nhé. Tướng Vân bừng rỡ đứng dậy chào ngay mẹ con bà Đồng rồi vội vàng chạy xe cho kịp giờ làm. Buổi trưa trời nắng như đổ lửa. Nghĩa bước vào trong quán toan gõ cửa thì bất ngờ tiếng khoan chốt bên trong vang lên. Cậu rụt tay theo phần xạ. Một cô gái mặt đầy thương tích, nước mắt đầm đìa bị dìu ra ngoài. Khi lướt ngang qua chỗ của Nghĩa vẫn không quên nhìn cậu bằng đôi mắt u buồn. Tên đại ca ngồi bên trong, bên cạnh còn có 2 cô gái chân dài xinh đẹp đang đấm bóp. Gã thì Nghĩa đến ngoắc tay cho cậu mời vào. Chú Nghĩa đến rồi hả? Vào đây đi. Nghĩa bước vào chào hỏi. Anh cho gọi em gấp vậy có chuyện gì không đại ca? Chuyện anh nhờ chú ở buổi gặp nhau trước chứ tính sao? Cho anh câu trả lời đi chứ. Lời của ông ta vừa dứt, một trong 2 cô gái ngồi bên cạnh ông ta đột ngột khựng tay. Cô ấy nhìn Nghĩa chầm chầm khẽ lắc đầu, tựa như đang ngầm ra hiệu với Nghĩa. Nghĩa biết cô gái đó, cô gái ra ám hiệu cho Nghĩa tên là Hạnh. Là một gái nàng chơi có tiếng bởi nhan sắc xinh đẹp cộng với thân hình nóng bỏng, chính là điểm nhấn giúp cô nổi tiếng trong giới ăn chơi của đám nhà giàu. Nhiều lần Hạnh tỏ rõ tình cảm của mình cho Nghĩa biết, thế nhưng cậu thẳng thừng từ chối và vạch rõ quan hệ. Nghĩa đã từng nói với Hạnh bản thân của cậu không muốn ăn nằm chung chảo với bộ của đại ca. Đó cũng là một cách thể hiện lòng trung thành của cậu với ông ấy. Song lý do chính để Nghĩa từ chối Hạnh nhiều lần, đó là trái tim của cậu đã có bóng hình của người con gái khác. Nghe nhấp xong hớp nước hỏi ông chủ. Đại ca muốn hỏi ý em về cái vụ đi bán thuốc lá điện tử. Lão đại ca gật đầu cười lớn rồi trả lời. Đúng, chú đã suy nghĩ xong chưa báo cho anh một tiếng. Lâu rồi mà chưa thấy chú trả lời. Hàng hóa thì đang tồn đọng bên kia biên giới. Chỉ cần chúng ta lên đó vận chuyển về là xong. Công chính vì chuyện này mà mấy hôm nay Nghĩa đắn đo suy nghĩ đến mất ăn mất ngủ. Nếu không nhận thì sợ đại ca không vui. Còn nhận thì xem như đôi tay của cậu nhúng chàm, chính thức bước chân vào con đường phạm pháp. Thế nhưng rồi cậu cũng phải đưa ra quyết định. Một quyết định mà cậu không hề mong muốn bởi nó trái với lương tâm. Em đồng ý đi chuyến buôn này. Tuy nhiên những chuyến hàng sau em xin từ chối. Nghĩa vừa nói đến đây, các đại ca lập tức phẩy tay. Cười nghề vui vẻ mà chẳng cần bận lý do tại sao Nghĩa lại từ chối những chuyến hàng sau. Ông ta rót cho Nghĩa một ly rượu rồi bảo. Ok, anh hiểu ý của chú mà. Chỉ cần đi áp tài hàng cho anh chuyến đầu, những chuyến sau anh cử thằng khác đi thay chú. Nghĩa nâng ly rượu lên miệng uống ngực một hớp, rồi lại đặt xuống, vội ngắm nghía cái ly vừa gật gù. Một lúc sau cậu nói. Vâng, để cả định hôm nào xuất phát. Ông nhìn Nghĩa khẽ nhếch mép cười khi Nghĩa không để ý, sau đó làm ra vẻ vui tươi hớn hở trầm giọng nói. 2 ngày nữa, chú về nhà chuẩn bị đi, cứ yên tâm mà đi Nghĩa nha. Anh đã bố trí người dọn đường cả rồi, sẽ không gặp bất trắc gì đâu. Nghe ông ta nói như vậy, Nghĩa ân tâm phần nào. Bà chuyển xong cậu đứng dậy xin phép ra về. Khi đó Hạnh cũng giả vờ muốn đi vệ sinh, cốt là muốn gặp Nghĩa để hỏi chuyện. Đợi 2 người đi khỏi, ông ta ngoắc đàn em lại rồi ra lệnh. Mày nhớ theo dõi 2 đứa này cho tao. Nếu phát hiện chúng nó phản bội sau lưng của tao thì cứ theo luật mà làm. Các đàn em gật đầu rồi đáp. Vâng, em biết rồi, đại ca cứ yên tâm. Ở đây hết việc của mày rồi, mau đi làm việc đi. Vâng, em xin phép đại ca. Trong phòng bây giờ chỉ còn một mình ông ta và cô em chân dài bên cạnh. Thình lình ông ta bóp chặt cánh tay cô gái, kéo cô áp sát vào người của mình, khiến cô gái trở nên đau đớn. Tay còn lại đưa lên bóp cầm hếch lên. Ông ta trợn mắt nghiến răng, làm cho những gần máu nổi chằng chịt trên mặt, nói với cô gái bằng ngữ điệu hăm dọa. Những chuyện ở đây cô vừa nghe, nếu dám hé răng nửa lời, đừng có trách tôi không thương hoa tiếc ngọc, rõ không? Nói xong ông ta hất mạnh cô gái kia ra khỏi người của mình. Cô gái đưa tay lên che mặt, hơi thở tựa như muốn rứt ra khỏi ngoài. Nhìn ông ta sợ sệt rồi gật đầu. Em hiểu. Ông ta cười khẩy rồi nói. Hiểu thì tốt. Muốn ăn sung mặc sướng phải biết nghe lời. Đừng có để bụi tao biết là mày đâm lén sau lưng của tao. Cô gái gật đầu lia lịa miệng lắp bắp. Vâng ạ. Hành theo chân của Nghĩa ra ngoài cửa quán, cô gọi anh giật lại. Anh Nghĩa, em có chuyện muốn nói. Nghĩa quay lại hỏi. Có chuyện gì cô Hạnh nói mau, tôi còn phải về nhà giúp cha mẹ cây bừa thừa ruộng. Hành nhìn quanh quần thám thính chung quanh, thấy chung quanh không có tai mắt, lúc này cô mới lên tiếng nói nhỏ. Anh tính đi buôn chuyến hàng này thật sao? Nghĩa liền nhún vai. Tại sao không? Ông chủ trả tiền công khá cao, lý do gì để tôi từ chối? Nhìn thái độ của Nghĩa thì Hành hiểu anh quyết tâm đi buôn chuyến hàng này. Chỉ là Nghĩa không hiểu được rằng tiền công càng cao thì càng nguy hiểm, và có thể sẽ phải trả một cái giá khá đắt, đôi khi bằng cả mạng sống của mình. Hành thôi không khuyên nhủ nữa mà nói với Nghĩa. Tác hại của thuốc lá điện tử nó ghê gớm lắm đấy. Không đơn giản chỉ là thuốc lá đâu anh. Hãy cẩn thận với người ông chủ. Cô vừa nói đến đây thì đã bị gã đàn em từ trong phòng của ông chủ bước ra. Anh ta từ từ bước đến rồi lên tiếng hỏi. Cậu Nghĩa ơi, chưa về xong à? Có đi làm tách cà phê với tôi không? Bây giờ tôi đang rảnh. Mặt của Hành biến sắc khi nghe giọng của gã cách chỗ của mình đứng không xa. Cô đang sợ hắn đang nghe thấy những lời mình vừa nói. May mà có Nghĩa ở đó. Đánh trống lảng sang chuyện khác. Cô Hành về trước đi. Việc cô nhờ tôi đợi tôi lên đó xem có bán hay không. Tôi sẽ mua giùm cho cô. Tiền bằng khi nào mua được thì hãy tính. Hành chợt hiểu ý, chớp chớp mắt, nhằm vai diễn theo Nghĩa cho ăn khớp. Vậy anh Nghĩa giúp em nhé. Bố em thích cái loại chè sen đó lắm. Lần trước em được đại ca biếu một hộp mang về cho bố em dùng. Cô thích lắm. Nghĩa gật đầu rồi cậu đưa mắt nhìn các đàn em đại ca rồi nói. Hôm nay em bận rồi anh. Nhà em có mấy cái đám ruộng cần cày bừa. Thưa vì đang dành em về phụ các cụ cày bừa cho xong. Bố em mấy năm nay cũng đã già yếu rồi. Chẳng làm được những cái công việc nặng. Các ẩm mờ xua tay cho Nghĩa rời đi. Khi mà cả ngày rời khỏi, cái lý điện thoại báo chồng chủ. Ông chủ, con nhỏ Hành nhờ thằng Nghĩa mua chè sen cho bố nó. Hình như là loại trà mà hôm bữa ông chủ tặng nó sau chuyến đi công tác vùng cao. Ở đầu dây bên kia giọng của gã đại ca lại vang lên. Cho dù là vậy, cậu cũng đừng rời mắt khỏi hai đứa chúng nó. Để chuyến hàng này êm xuôi, tôi sẽ dặn cậu phải làm gì tiếp theo. Gã liền đáp rồi cúp máy. Dạ vâng, em hiểu rồi đại ca. Về đến nhà, Nghĩa không vội đi cày bừa mà cậu chui luôn vào trong buồng, mang chiếc điện thoại trong túi của mình ra kiểm tra. Thì ra biết tính của ông chủ là người hay lật lọng, cho nên Nghĩa đã mua một chiếc điện thoại khá xịn sò để ghi âm những cuộc đối thoại chuyện trò giữa cậu và ông ta. Làm như vậy anh tự chừa cho mình một con đường lùi, đảm bảo rằng mình sẽ có đủ bằng chứng kéo ông ta vào ngục nếu như ông ta chơi xấu hoặc là gài bẫy cậu. Chiều này đôi mắt của chú công mở đi vì men, chẳng biết do có người âm dẫn lối hay là do vì quá thương nhớ vợ con mà chú công lại khẩn cứng một mình ra ngoài bãi nghĩa địa. Đứng trước hai nấm mộ một to một nhỏ, chưa từng một lần được xây mới vì cỏ dại mọc tốt chú công ngồi phịch xuống nền cỏ, hai tay đặt lên mộ bia, bật khóc nức nở như một đứa con nít. Bỗng tiếng khóc im bặt, tay của chú khựng lại. Dường như chú cảm nhận được sự thô ráp trên mộ của vợ mình. Khi chú nhấc tay lên đã thấy lòng bàn tay của mình bị một vật gì đó sắc nhọn cứ vào. Đang gì gì máu bắt đầu chảy ra. Lúc đó chú công như là bừng tỉnh, men rượu trong người không giải hết và tinh thần cảm thấy minh mẫn hơn bao giờ hết. Chú công ghé mắt nhìn vào ngôi mộ, đôi tay mò mẫm vạch từng bụi cỏ dại ra xem. Quả nhiên phát hiện ra đầu cọc tre nhô lên cao. Tay mình bị thương cũng là do vết xước do cầm đầu cha gây ra. Chưa công dùng sức nhổ nó lên, nhưng mà cả ngày chẳng ăn uống gì ngoài chai rượu tu vào người, cho nên nhổ mãi mà chiếc cặp tre không hề nhúc nhích. Vợ mày cô Lành đi ngang qua liền bị chú công gọi giật giọng lại. Này cô Lành ơi! Làm cho cô Lành giật mình, bởi đây là đoạn đường sát bãi nghĩa địa. Cô Lành bước lên, thấy chú công đang đứng bên trong mới xua tan được cảm giác sợ hãi vừa rồi. Bác công đi hả? Trời đất ơi, tự dưng bác lại gọi tên em, làm em hết hồn hết vía. Chú công cười nghề rồi nói, cô Lành đi thăm đồng đó hả? Cho tôi mượn cái cuốc của cô được không? Cô Lành cười rồi đáp, vâng cuốc đây, bác cứ lấy mà làm đi. Đằng nào thì em cũng lấy nước xong cho thửa ruộng rồi, đang ngay trên đường về nhà thổi cơm cho bọn trẻ. Chú công đi xuống nhận cái cuốc trên tay của cô Lành, cười hì hì rồi nói tiếp, cô Lành về trước đi nhá, tìm nước cuốc xong vặt cỏ tôi sẽ đem về trả sau. Cô Lành lúc này gật đầu chậm lưỡi, mấy ai chú đáo được như bác công, còn ra thăm mộ với nhổ cỏ. À thôi bác công về sau nhá, em chạy về lo cơm nước kẻo trời tối đến nơi. Nghe cô Lành nói, chú công cảm thấy thật xấu hổ. Bây giờ là lần thứ hai chú ấy ra thăm mộ của vợ con. Kể từ ngày thím Mười sinh ra cậu con trai không được lành lặn, thì bản thân của chú ấy trượt dài trong men rượu. Ngay cả đám dỗ hay vào những dịp tiết thanh minh, chú ấy cũng chẳng buồn ra thăm mộ vợ con của mình. Đợi cho cô Lành đi khuất, chú công bắt đầu dọn dẹp. Sau hơn 30 phút, hai ngôi mộ đã sạch cỏ dại. Khi ấy nhìn lên mộ, chú ấy mới tá hỏa khi phát hiện ra, không chỉ mộ vợ của mình bị người ta đóng cọc, mà ngay cả mộ con gái cũng bị đóng. Nhổ những cái cầm che ra khỏi mộ, trái tim của người đàn ông như vỡ vụn. Chú ấy ngồi thụp xuống vò đầu bứt tai suy nghĩ kẻ đã gây ra chuyện này. Một lúc sau đôi mắt chú công mở to tròn, sực nhớ ra cái đêm hôm thím Mười ra khỏi nhà giữa đêm mưa gió, mà trong lòng bắt đầu nhen nhóm mối nghi ngờ. Chẳng nhẽ người làm ra chuyện này lại chính là cô ta? Chú công làm nhằm trong miệng, hai tay siết chặt đấm thùm thùm xuống dưới đất. Nhổ xong mấy cây cầm ra khỏi mộ, chú công ôm chúng tức tốc về nhà. Vừa vội vừa tức cho nên quên luôn cả việc mang cái cuốc trở về cho cô Lành. Trên đường trở về nhà, chú công luôn nghĩ làm sao để thím Mười chịu nói ra sự thật. Bởi nếu việc này không phải do thím bày ra, thì chú lại sợ thím Mười đuổi ra khỏi nhà. Như vậy sẽ không còn ai trả tiền rượu cho mình, cũng không có cơm ăn áo mặc. Đi đường được nửa đoạn đường thì bỗng có tiếng nói, đi đâu mà vội vậy công? Ở phía bên kia đường, chú công lúc này khựng chân lại, ngoài nhìn sang thì ra đó là ông Phớt. Ồ là ông đó hả? Hôm nay tôi bận nhậu nhẹt gì để mai tính. Nó dứt câu, chú công phong phong bước đi tiếp. Cửa Phớt nhìn mấy cái chọc tre chú công đang ôm trên tay, bỗng đôi lông mày nhíu lại. Đôi môi hơi mấp máy tựa như đang lẩm bẩm điều gì đó trong miệng. Một lát sau khi chú công đã đi cách xa cả một đoạn, cô Phớt lúc này mới nói theo. Ông chúng về mà làm gì? Một lát nữa đi ngang qua sông suối ném chúng đi, hoặc chú có thể đem đốt, còn mang về nhà tuyệt đối không nên. Câu nói của cô Phớt làm chú công lần nữa khựng chân, đứng im lặng trong giây lát. Chú công ngoảnh lại, sao tôi phải làm vậy? Cô Phớt cũng là người nghiện rượu, thì chú công hỏi vậy thì cười khà, để chai rượu lên tu ửng ực hai húp, khà ra một nơi rồi chẳng nói chẳng rằng, cứ như vậy quen lưng rời đi. Chú công nhìn theo xì một tiếng rồi lầm bầm trong miệng, rõ là cái loại dở hơi, ông ta thì biết cái quái gì mà nói. Chú công xoay người đi tiếp, với đi đường vài bước sực nhớ ra chuyện gì đó khựng chân thêm một lần nữa. Một mình đứng giữa con đường vắng vẻ, bầu trời nhá nhem, chưa công nghĩ. Cái lão Phớt này có khi nào nói đúng. Nếu đây là cọc bị người ta thư ếm, thì mình nghe nói phải đem đốt chúng đi, hoặc là thả nó trôi sông. Như vậy kẻ chủ mưu sẽ bị quật lại vận vào người. Nghe đến đây, chú công nhìn quanh quần không thấy có một bóng người nào ở đây, bèn đổi hướng đi nhắm thẳng con đường dẫn ra sông. Đoạn đi đến nơi, chú công dừng lại, nhìn xuống dòng sông để ấp nước đang chảy xiết, không hề đắn đo quăng cả mớ cặp tre xuống dòng nước. Đứng lặng thinh nhìn chúng bị nước cuốn trôi xa thì mới yên tâm ra về. Vừa về đến cổng, ông ấy chạm mặt Thủy Dung, cũng vừa về tới. Thủy Dung vẫn như mọi hôm chẳng thèm mỉm cười hay là gật đầu chào một tiếng, mặt nặng mày nhè toan bước vào nhà thì bị chú Công gọi giật lại. Mày không có mồm hả cái con kia? Ỷ mình có người chống lưng cho nên Thủy Dung không còn sợ ông ta nữa. Cô quay quắt người, ánh mắt hẳn lên tia căm phẫn trần trừng nghiến răng rồi rít lên. Loại người như ông đáng để tôi phải tôn trọng à? Đừng tưởng có biết chút ít bí mật còn con, mà ngỡ nắm được thóp tôi trong lòng bàn tay, còn lâu. Chưa Công nhếch môi cười nhìn Thủy Dung một lượt từ đầu đến chân, sao lại nghĩ đến đứa con gái ngây ngô của mình bị yểu mệnh chết sớm. Trong lòng càng dấy lên mối nghi ngờ, thêm phần đáng ghét. Nếu tao nói vẫn còn một bí mật chưa nói ra, liệu mày con ngoan ngủ kỹ hay đi ôm ấp đàn ông vui vẻ đừng nữa không? Thủy Dung tái mặt nhìn ông ta chằm chằm bằng ánh mắt dò xét, mãi mới lắp bắp được thành câu. Ông nói vậy là sao? Chưa Công cười lớn, bỗng nụ cười im bặt biến mất trên đôi môi, thay vào đó là gương mặt giận dữ căm tức. Mày đừng tưởng ta không biết, khi xưa mày có lần mưu hại con bé Tường Vân vài lần. Ta biết cả, công chứng kiến tất cả những lần mày ra tay hại nó. Xong ta không vạch trần ra vì tao nể mặt con mẹ của mày. Thì Dùng hất cánh tay thu thiền của ông ta, đưa bờ vai run rẩy vì sợ. Ông điên rồi, ông điên thật rồi, đồ khùng, đồ thần kinh. Chưa Công nhấc khuôn mặt ra khỏi người của nó cười lớn mà rằng. Năm nay mày 13 tuổi, lúc hai mẹ con mày chuẩn bị khăn gói đi khỏi ngôi nhà ấy, mày còn nhớ vào buổi chiều mưa tầm tã đó không? Thì Dùng sững người nhớ lại cảnh tượng hãi hùng đó của nhiều năm về trước. Thì ra năm đó khi mà cơn mưa vừa dứt, Thủy Dung nảy ra một sáng kiến khiến cho cả đám đó chính là chơi trò trốn tìm. Phần thưởng cho người thắng cuộc nếu không bị phát hiện ra đó chính là gói kẹo dồi chó hôm qua mẹ mua cho nó. Nghe có kẹo, cả đám nháo nhào đồng ý chơi. Vốn dĩ là một đứa lém lỉnh cho nên đã lén lút vơ vội bộ quần áo của Tường Vân mặc lên người, đào đòi mũ để cải trang, rồi chạy trốn ra bụi chuối sắt bờ ao cạnh nhà cô Lành để trốn. Thì Dùng đếm đến ba mà mắt ra đã không thấy đám bạn của mình đâu nữa. Nghĩ đến lúc phải đi tìm người cho nên con bé liền ùa đi chạy ra khỏi nhà. Là thay tìm mãi vẫn không thấy bóng dáng của đứa nào. Đang lo sẽ bị mất gói kẹo thì bất ngờ ánh mắt của nó khựng lại ở bụi chuối. Nhìn qua bộ quần áo trên người thì Thủy Dung đón đó là chị họ của Tường Vân. Nó nhẹ nhàng đi tới toàn đánh tiếng tìm bắt người thì chân con bé bỗng khựng lại. Trong đầu của nó nảy lên một suy nghĩ tàn độc. Nó hết nhìn người chị họ sau bụi chuối, lại nhìn xuống mặt nước ao đầy ve do cơn mưa lúc nãy chút xuống. Trông thấy khoảng cách mép ao và cái chỗ người đang nấp chỉ vòn vẹn có vài bước chân, nó liền run rẩy không dám bước tiếp. Khi đó hình ảnh tím mười mẹ của nó đem con gái ra so sánh với chị họ lại ùa về trong tâm trí của Thủy Dung. Việc hay bị mẹ mắng và đem so sánh với người khác cho nên lâu ngày Thủy Dung nảy lòng sinh ghen ghét và đố kỵ. Nó nhếch lên được vài bước rồi khựng lại. Động tác đó lặp đi lặp lại vài lần cho tới khi nó đứng ngay sau lưng Nghĩa thì mới dừng lại. Hai tay của nó giơ lên run rẩy vươn ra phía trước. Khoảnh khắc hai bàn tay nhỏ xíu vừa chạm tới lưng của người kia thì thình lình dừng lại. Tâm lưng người kia vẫn bất động, thỉnh thoảng mới nhúc nhích một cái rồi lại nhanh chóng ngồi im. Lúc đó chẳng biết nó lấy dũng khí ở đâu mà cuối cùng vẫn nhẫn tâm để người trốn về phía trước mặt xuống ao. Chỉ đến khi mà nghe tiếng thét và thấy Nghĩa vùng vẫy dưới ao, cố ngoi lên để tìm sự sống, nó mới biết người nó vừa đẩy không phải là Tường Vân, mà chính là thằng Nghĩa em họ của mình. Chưa Công cười nhếch mép khi thấy Thủy Dung đang hồi tưởng lại chuyện năm xưa, bèn lên tiếng nhắc lại. Sao, nhớ ra chưa? Nhớ ra cái cảnh ngày hôm đó lúc cô đẩy thằng Nghĩa xuống ao chưa? Nhưng mà tôi không hiểu nổi, cô là chị họ của thằng Nghĩa, mà sao lại nhẫn tâm đẩy ngã nó xuống ao? Chả nhẽ là do năm đó thằng Nghĩa đóng giả làm Tường Vân, cho nên cô tưởng nó là chị họ của mình. Tôi nói đúng rồi chứ? Thủy Dung gân cổ lên rồi cãi. Đừng có nói bậy bạ, lần đó tôi không cố ý, chỉ là muốn hù nó từ sau lưng. Ai ngờ đó là thằng Nghĩa. Chưa Cầm nói tiếp. Bản tính độc ác từ bé không hiểu gen di truyền từ ai, là di truyền từ bố cô Trăng hay mẹ cô? Ông... Thủy Dung tức đến tím cả mặt nhưng chẳng nói thêm được câu gì trước những lời buộc tội sắc bén của ông ta. Hai tay cô siết chặt lại, đôi vai run lên vì giận. Chưa Công thấy như vậy thì cười phá lên. Trước khi bỏ đi còn hăm dọa với Dung thêm một câu: nếu tôi đem chuyện cô định chài thằng Quý và cả chuyện cô tính hãm hại con bé Tường Vân nhiều lần ra gia đình của thằng Quý biết thì mọi chuyện sẽ thế nào nhỉ? Chắc là vui lắm đấy. Chưa công nói xong rồi đi vào nhà. Thì Dung đứng im một chỗ nhìn chăm chăm theo bóng lưng của ông ta, nghiến răng kín kít. Đồ khốn, tôi thề sẽ không để trông sống yên thân. Bao nhiêu năm này mẹ con tôi chịu đựng đủ rồi. Ngày tháng yên bình sau này của ông không phải do ông quyết định, mà nó nằm gọn trong tay của tôi. Tiếng thứ 10 gọi trong sân vọng ra cắt ngang dòng suy nghĩ táo bạo của Thủy Dung. Dung ơi, về rồi còn không mau vào nhà tắm rửa ăn uống. Thủy Dung hậm hực rồi nói với: biết rồi, con vào ngay. Trong bữa cơm hôm ấy, để dò xét thái độ của thím Mười, cho nên chú Công cố ý làm ra vẻ mặt buồn bã thở dài. Mười này, dạo này tôi ngủ hay nằm mơ quá. Thím Mười khựng đôi đũa ngước lên nhìn chú Công: anh mơ thấy gì? Chú Công chẹp lưỡi: nên ra sợ em và hai đứa sẽ sợ, cho nên thôi anh đành cất giấu nó trong lòng vậy. Lần đầu tiên chú Công dịu dàng với mình và con từ sau khi mình sinh thằng con trai, thì trong lòng của thím Mười cảm thấy vui khôn xiết. Thím mỉm cười, ánh mắt âu yếm nhìn chú Công rồi hỏi: anh nói em nghe thử đi, anh nằm mơ thế nào? Chú Công lại tiếp: dạo này đêm nào anh cũng nằm mơ thấy oanh dắt con đến tìm mình, nói gì đó em bị người ta hại chết, còn bị người ta dùng cọc tre đóng lên mộ trấn không cho hai mẹ con quay về. Nước mắt nước mũi quấy đầm đìa, nét mặt thì xanh như tàu lá. Đôi tay của thím Mười run lên, xém chút nữa thì làm rơi đôi đũa xuống mâm, song vẫn cố giữ nét mặt thản nhiên, nhưng mà nụ cười trên môi đã tắt ngấm từ bao giờ. Rất nhanh thím Mười lấy lại tự tin, hai mắt chớp chớp cười xòa rồi nói: có lẽ anh thương nhớ hai mẹ con chị ấy quá thôi. Người ta bảo yêu thương ai thì ngay cả khi âm dương cách biệt cũng luôn nhớ về người quá cố. Chưa cầm gắp miếng rau bỏ vào trong miệng ngẫm nghĩ trong đầu. Rõ ràng sắc mặt cô ta có chút thay đổi, nhưng mà để làm sáng tỏ chuyện này mình chưa thể vội vàng kết luận, bởi nhớ đâu cô ta vô tội. Nghe đến đây chú Công gật đầu ậm ừ nói: em nói cũng phải, thôi mấy mẹ con na mau ăn cơm đi, kẻo cơm nguội cả rồi. Cơm nước xong xuôi, Thủy Dung bê chậu quần áo ra giếng giặt rũ. Thím Mười thì ngồi bên cạnh rửa bát. Khi đó thím Mười có lời xin lỗi con gái về chuyện lần trước mình đánh con. Thế con gái buồn, thím Mười liền hỏi: cần vẫn còn đau hả? Thủy Dung không trả lời, chút giận lên chiếc áo cầm trên tay, vò nó sồn sột nhanh hơn. Thím Mười lại nói: mẹ nói thật đấy, lúc đó mẹ không thể nào kiểm soát được cơn tức giận trong lòng, bên tai luôn nghe văng vẳng câu nói xúi giục: tát nó đi, đánh nó nữa đi, mẹ xin lỗi. Thủy Dung khựng tay ngay sau câu nói, ngước lên nhìn tấm lưng ngày càng gù đi của mẹ và gương mặt già đi trông thấy, mái tóc cũng bạc đi nhiều. Bao nhiêu giận hờn trong phút chốc đều tan biến. Cô lúc này nói với mẹ: ngày mốt đến đám dỗ của bố, con xin nghỉ một ngày, sang bà nhà bà nội để phụ chị ta làm lễ cúng. Thím Mười vẻ mặt kinh ngạc mỗi khi nhớ lại lần vượt cạn sinh đứa con trai ở bên ấy. Trước cửa buồng của mẹ chồng, thím lại dựng hết cả tóc gáy, xương sống tê buốt đến tận xương tủy. Song không thể cấm đoán con gái không thể sang thắp cho bố nén hương, vì dù sao đó cũng là cha ruột của nó. Thím Mười thở dài nói với con gái: ờ, sang thì sang, nhưng mà đừng có dài mà lại gần buồng ngủ của bà nội. Thủy Dung nhìn mẹ tò mò rồi hỏi: sao con phải làm vậy? Lời mẹ dặn con chỉ việc nghe theo, chứ đừng có hỏi nhiều, mẹ làm gì cũng muốn tốt cho con mà. Thủy Dung hừ một tiếng vừa vò quần áo vừa nói: chẳng nhẽ bà nội lại là người nửa quỷ nửa ma như dân làng đồn thổi, khiến cho mẹ sợ vậy. Lần này đến lượt thím Mười khựng tay nhìn chăm chăm vào con gái rồi gần giọng nói: đừng có tưởng mẹ không biết mục đích chính của mày sang phủ đám dỗ. Nếu không phải vì hạnh phúc của bay với thằng Quý, ta không đời nào cho bay sang bên đó. Nói đến đây thì thím Mười vừa rửa nốt mấy cái bát cho xong, vừa làm nhằm trong miệng: thằng Quý nó là người tốt đấy, giữ được thì giữ cho chặt. Nói đoạn thím Mười rửa bát xong, bưng rổ lên đặt vào cái thùng cho ráo nước, rồi lom khom đi vào nhà. Thủy Dung với quần áo bỗng đôi tay ùa đi vì tiếng hét kinh hoàng ở đâu dội tới. Sau tiếng thét là một tràng cười the thé vang lên. Dùng hướng ánh mắt nhìn sang phía dãy nhà công trình phụ, nơi mẹ mình nuôi bầy lợn thịt sắp được xuất chuồng. Ở đó cô thấy có nhiều hồn ma bóng quế vất vưởng đi qua đi lại một cách vô hồn. Bên trên gác còn xuất hiện nhiều hình hài không rõ khuôn mặt, chỉ có mái tóc dài phủ kín xõa rũ rượi. Bất giác cô rùng mình, chỉ đến khi mà đàn lợn kêu en éc chạy hồng hộc ở ngoài kia vang lên mới kéo cô trở lại thực tại. Đôi tai cũng không bị ù đi nữa. Thế mới đi ra trông thấy con gái đứng lặng thinh, mắt chỉ nhìn về một hướng. Thế là tím liền hỏi: "Mày làm sao vậy? Phơi nhanh đi còn đi ngủ nữa." Chắn vác cả mồ hôi, cô quay lại nói lắp bắp mãi mới thành câu: "Mẹ, hình như con vừa nhìn thấy ma." Thiếp mười nhìn theo hướng tay của Thủy Dung chỉ nhưng lại không thấy gì. Thiếp thở dài rồi nói: "Chắc bày hoa mắt thôi, làm gì có ai bên đó chứ." Lời của thiếp vừa dứt, một làn gió lạnh buốt như băng thổi thông qua gáy, làm toàn thân của thiếp lạnh cắm. Da gà nổi lên cuồn cuộn, cảm giác như có người ở phía sau luồn bàn tay ma quái sợ dọc sống lưng. Thiếp mười quay quắt nhìn lại đằng sau lưng, thế nhưng phía sau chỉ là một khoảng không u tối. "Đi, đi vào nhà đi con." Từ trong câu nói ấp úng đó có thể thấy thiếp mười cũng đang rất là sợ hãi, chỉ là cố giữ bình tĩnh, không muốn bộc lộ cảm xúc trước mặt của con. Thủy Dung buông cái áo xuống chậu chạy sổng lên nơi hiên, nơi có ánh đèn trong nhà hắt ra, sợ vào ánh sáng duy nhất đó để xua tan đi nỗi sợ. "Con trông thấy thật mà, không chỉ một bóng mà rất là nhiều. Chúng không có khuôn mặt, con chỉ nhìn thấy thân hình và mái tóc dài xõa rũ rượi mà thôi." Thế mười cắt ngang câu nói: "Vào nhà đi, đã bảo không có gì rồi cơ mà." Thủy Dung lúc này rậm rần quay trở người đi, chui ngay vào trong buồng nằm gọn ở trên giường. Cứ như nhớ lại khoảnh khắc lúc nãy mà da gà trên người vẫn nổi cả lên. Một lúc sau mệt quá cô chìm vào trong giấc ngủ. Hôm sau khi vừa đạp xe đến chỗ làm, Dung đã bị Tùng kéo qua một bên để nói chuyện. "Thế cô cần tôi đã làm xong, thế còn lời hứa của cô đến bao giờ mới thực hiện?" Dung đẩy Tùng ra xa rồi nói: "Tôi còn chưa nhận được video thì anh vội gì nào?" Tùng móc điện thoại mở đoạn video ra cho Dung xem. Hắn cười khẩy rồi bảo: "Cô diễn khá lắm, có khi đi casting thử làm diễn viên cũng được đấy. Cô xem đi, hình ảnh rõ nét sống động như vậy còn gì." Dung đưa tay định giật chiếc điện thoại trên tay của Tùng, song anh ta còn nhanh hơn cô một nhịp. Vội rụt tay lại, đằng sau đưa chiếc điện thoại lên quá đỉnh đầu, sắc mặt đanh lại rồi nói: "Đừng đùa giỡn với thằng này chứ, để khi nào giao người tôi sẽ giao cho cô đoàn video." Nói xong hắn cười khinh bỉ rồi đá xoáy: "À mà tôi quên, cô thì làm quái gì có đủ tiền mua nổi một chiếc điện thoại thông minh. Nghe rõ đây, tiền tôi sẽ bảo đám đàn em đem tới cho cô, nhưng mà nổi trong nửa tháng nữa. Nếu mà cô không giao chỉ họ cô cho tôi, khi đó đừng trách thằng này không có niệm tình." Hắn lại cười một cách khinh bỉ, vỗ vỗ lên má của Dung cười nham nhở mà nói: "Nhưng mà nếu cô giao cho tôi sớm hơn thì biết đâu chiếc điện thoại này tôi sẽ tặng cho cô luôn. Suy nghĩ cho kỹ đi, tôi cho cô 2 ngày để trả lời. Còn không đoạn video này sẽ bị tung lên mạng xã hội. Cô hiểu rõ hậu quả của nó chứ hả?" Dung vừa sợ vừa căm ghét gã ta, song vẫn làm ra bộ mặt vui vẻ rồi nói: "Anh nói thật chứ, nhưng như vậy 2 ngày nữa tôi giao chị ta tới cho anh." Tùng lúc này nhếch mép rồi nói: "Được, ở đâu khi nào?" "Chiều tối thứ bảy, hôm đó đám dỗ bố của tôi." Tùng gật gù, trước khi đi hắn còn buông thêm một lời đe dọa: "Tốt nhất là như vậy, còn không cô chuẩn bị tinh thần đi." Nói xong tiếng hắn bỏ đi, một mình Dung đứng đó với bao nhiêu cảm xúc đan xen ngổn ngang trong lòng. Thực ra thì Dung muốn Tùng quay video hôm rót rượu ở quán nhậu, với mong muốn nắm thóp được những ông chủ doanh nghiệp, lợi dụng điểm đó để moi móc tiền. Có như vậy cô mới đủ kinh phí để dứt áo ra khỏi ngôi nhà của mình, nơi mà có kẻ cô thể không bao giờ muốn đội trời chung. 2 ngày sau là đám dỗ của chú Mười. Tưởng Vân không làm lớn, chỉ vòn vẹn 2 mâm cỗ, một mâm dâng cúng chú và bố mẹ, mâm còn lại để đãi khách. Thức ăn như là xôi chè gà luộc được Vân nấu nhiều để chia cho hàng xóm, một phần muốn mang sang cho thím. Tưởng Vân lúc này nói: "Dung, em mang số thức ăn này về cho thím và em trước đi, rồi quay lại đây cùng ăn cơm. Tường Vân thấy trời nắng, cô nhăn mặt bảo: "Ôi giáo ơi, chị cứ bày vẽ làm chi cho cực thân. Giờ này mẹ tôi với cô em ăn xong ở nhà từ lâu rồi." Biết thế nào thì Dung cũng trả lời như vậy. Tường Vân thở dài rồi nói với Trúc: "Hay là cậu mang sang nhà thím Dung mình nhé. Mình ở đây giờ tay chưa thức ăn, mang sang biếu nhà hàng xóm." Nhớ đến trận gặp ma hôm bữa khi mà Giao Giao đến nhà thím Mười, Trúc liền lắc đầu: "Thôi thôi, mình sợ lắm, ở đó có Nói đến đây thì Trúc không dám nói tiếp nữa, vì chỉ cần nhắc tới nhà thím Mười nó đã rùng mình ớn lạnh. Quý lúc này liền nói chen: "Đành mang đi cho, em bận thì cứ ở nhà mà làm." Thì Dung nghe vậy thì vội vàng nói chen: "Anh Quý chở Dung cùng với, Dung muốn về nhà thay đồ." Mọi người nhìn Dung chẳng biết từ bao giờ mà chiếc áo Dung mặc trên người lại dính đầy dầu mỡ loang lổ như vậy. Sao không ai hỏi Dung? Chỉ nghĩ do lỡ tay cho nên làm thức ăn văng vào quần áo. Sau khi mà Thế Quý nhận lời mang thức ăn về nhà, cô ta cũng không ngần ngại chất luôn cái thìa múc thức ăn trong chảo lên vào cái áo của mình để lấy cớ có cơ hội đi cùng với Quý. Tường Vân lúc này gật đầu: "Vậy anh Quý đưa sang nhà thím giùm em, rồi mang túi thức ăn này tạt qua nhà biếu bố mẹ anh giùm em nhé. Nhẽ ra em phải tự tay mang đến cho cô chú, mà em phải ở nhà hóa giấy tiền vàng mã." Quý vui vẻ đồng ý. Đợi cho ngay người đi khuất, lúc này Trúc mới nói: "Ê Vân, cậu không sợ nhỏ Dung chẳng mất anh Quý sao hả?" Vân mỉm cười đáp lời của cô bạn: "Được vậy thì mình mừng cho em ấy. Vốn dĩ mình chỉ xem anh Quý là anh trai thôi Trúc ạ." Trúc thở dài đầy vẻ luyến tiếc: "Vậy thật hả? Nếu mà anh tôi biết bà chỉ xem anh ấy là một người anh trai thì chắc anh ấy buồn lắm đấy." Vân khựng tay lại, ánh mắt nhìn lên bàn thờ cha mẹ, đôi mắt đỏ hoe nhìn là muốn khóc. Bao nhiêu năm nay, từ ngày bố mẹ mất do vụ tai nạn kinh hoàng gây ra, ngoài bà nội thì chính bố mẹ của Quý là người yêu thương lo lắng chăm sóc cho hai chị em mình từng bữa ăn. Rất nhiều lần cô Đào ngỏ ý muốn Tường Vân làm con dâu của mình, thế nhưng Vân đã từ chối. Không phải là nhà cô chú không tốt, cũng không phải bản thân Quý là người không tốt, mà bởi vì tình cảm trai gái không thể gượng ép. Sự này vốn dĩ mưu cầu hạnh phúc đều không bền. Bao nhiêu lần Quý rủ Vân đi chơi, thế nhưng cô đều viện lý do từ chối khéo. Tường Vân mỉm cười: "Rồi anh Quý sẽ gặp người con gái tốt hơn mình thôi Trúc ạ." Trúc buồn miệng rồi nói: "Ở thì tao thấy tiếc cho hai người vậy thôi. Còn thiên hạ này tao cá chả có ai vừa đẹp người đẹp nết như mày cả." Dẫu biết là như vậy, nhưng mà chuyện tình cảm không thể gượng ép, như vậy sẽ khổ cả hai. Buổi tối hôm ấy, đám bạn gồm 5 người rủ nhau đến nhà Tường Vân đánh bài quẹt nhọ nồi. Những người có mặt gồm có Phong, Trúc, Quý và Tường Vân. Cậu em trai Hoàng Minh đứng phát dậy nói với chị: "Anh chị ở nhà chơi vui vẻ nha, em chạy ùa sang nhà thím đưa cho em cu quyển sách." Tường Vân mỉm cười dặn dò em trai: "Đi sớm về sớm nha Minh." Hoàng Minh đáp vâng dạ một tiếng, rồi cậu cầm mấy quyển sách mà Thủy Dung dặn mua giùm mang sang cho cậu trai nhỏ của thím Mười. Ngày đầu Thủy Dung thấy thương em không được đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa, cô muốn dạy em đọc sách viết chữ để giúp thằng bé biết đọc biết viết. Song đâu ai biết ẩn sau tấm lòng tốt đó là cả một bầu trời âm u. Ngoài cổng làng lúc này đám người của Nghĩa tụ tập ở đó đã lâu. Trước khi đi, cậu dặn ba đứa bạn: "Ta đi chuyến này lành ít dữ nhiều, tuy ông chủ đã dọn đường sẵn, thế nhưng mà bọn mày biết mà, chẳng có con đường nào trở để hoa hồng mà dễ đi cả. Hơn nữa nếu không phải là lô hàng quan trọng mang lại lợi nhuận kinh tế cao, chắc ông chủ không có đích thân để cử tao đi đâu. Trong khoảng thời gian tao đi vắng nhà, hay làm tốt những việc mà chúng ta đang làm." Và Nghĩa không nói tiếp, song đám bạn của cậu hiểu những gì mà cậu muốn nói. Một đứa liền vỗ vai: "Mà cứ yên tâm mà đi đi, mấy cái chuyện vặt vãnh ở nhà để đó bọn tao lo." Nghe nắm mẩu thuốc lá xuống dưới chân, đạp lên cho thắt rồi gật đầu nói: "Tao tin bọn mày mà. Thôi xe của đại ca đến rồi, tao đi đây, tụi bay về đi, nhớ đừng có đi chơi về khuya. Mày đi nhớ bảo trọng nha, tụi tao đợi mày." "Được, tao sẽ ổn thôi mà." Ngày đầu chuyến hàng lần này Nghĩa phải đi tới 3-4 ngày mới quay về. Trong khoảng thời gian đó cậu luôn đau đáu về một người, đó là Tường Vân. Không hiểu sao mà ngồi trên xe rồi mà bụng già của cậu cứ nóng như con lửa đốt. Nghĩa vái trời vái đất cho phi vụ này nhanh chóng kết thúc để còn quay trở về. Đợi cho chiếc xe chở Nghĩa đi khuất, một trong bà gã liền tiếng: "Đi điện thoại đây tao mượn." Thằng bạn lúc này sừng sốt hỏi: "Hay là bỏ đi? Nếu mà để thằng Nghĩa biết chúng mình bắn đứng nó, tao e làm..." Nó nói chừng hết câu đã bị gã đồng bọn cáo gắt rủi quát: "Mày nhút nhát bỏ xử ra, bao giờ mới làm nên việc lớn? Tao quyết định rồi, phải lợi dụng chuyện này còn kiếm chắc được ít tiền mà lấy vợ. Chứ đâu thể lông bông mãi được chứ. Bà già tao ngày nào cũng thấy mặt tao chả hối lấy vợ, tao nghe rát đến cả tai rồi." "Thì tao biết vậy mà, cơ mà làm vậy có quá đáng với thằng Nghĩa quá không? Dù sao thì bọn mình cũng vào sinh ra từ nhiều năm, bây giờ lại vì ít tiền bán đứng nhau, ta thấy nó sao sao vậy đó." Gã kia liền quát: "Mày sợ thì biến đi, số tiền thưởng đại ca cho tao với thằng này chia đôi. Kể từ giờ phút này mày không còn ngồi chung thuyền với bọn tao nữa. Nhưng mà hãy nhớ, nếu miệng mày không biết giữ kín, người tiếp theo sẽ là con em gái của mày đấy." Đứa bạn tức tối lao đến túm cổ áo của hắn trừng mắt liền rồi hét: "Mày dám mà?" Gã liền nhếch mép: "Dám hay không thì mày cứ đợi đó sẽ rõ. Mày nên nhớ sau lưng bọn tao còn có ông chủ chống lưng. Ngứa như mày đã ông chủ búng tay cái chết chắc." Tay thằng bạn buông lời khỏi cổ áo của hắn. Nó lùi lại đằng sau gật gù nhìn hai đứa bạn thân, nói trong tuyệt vọng: "Tao xin rút khỏi phi vụ này. Chỉ cần bọn mày không làm hại thằng Nghĩa, tao hứa sẽ giữ kín chuyện này." Gã cười nhếch mép rồi nói: "Mày yên tâm, mà tao chỉ muốn giao con nhỏ Tường Vân bán nó trông chủ mà thôi. Còn về phần đằng Nghĩa, tao chưa bao giờ cố định hãm hại nó cả." Thằng bạn lúc này chỉ tay trước khi bỏ đi, nó nói: "Tốt nhất là như vậy. Nếu mà không chúng mày phải nhận cái kết đắng đấy." Nó bỏ đi sau câu nói đó. Các đồng bọn cũng không chậm trễ, lục tìm số điện thoại công chủ nhấn nút mà gọi. Hơn 8 giờ tối, Tường Vân chưa thấy em của mình về. Cậu bắt đầu tỏ ra lo lắng, chốc chốc lại liếc lên đồng hồ xem, rồi lại nhìn ra cổng trông ngóng hình bóng quen thuộc. Quý thấy vậy thì liền hỏi: "Em ngóng cậu Minh về đó hả?" Tường Vân gật đầu rồi đáp: "Vâng ạ." "Đáng lẽ anh không nên nói ra những lời này, sợ làm em buồn, cho rằng anh xen vào chuyện của nhà em. Thế nhưng mà cậu Minh cũng lớn rồi em ạ, hãy để cho cậu ấy bay nhảy vui chơi với bạn bè một chút không có sao. Anh tin với tính cách của thằng bé sẽ biết đâu là bạn nên chơi và không nên chơi cùng." Tường Vân mỉm cười rồi đáp: "Vâng, anh Quý nói đúng tâm tư của em. Em không nên giận hay trách gì anh Quý đâu. Nhưng cái lời anh nói không phải em chưa từng suy nghĩ, chỉ là..." Tường Vân nói chưa hết câu thì bỗng ngoài cổng có tiếng xe đạp cọc cạch đi vào. Cả bốn người chẳng ai bảo ai, ngoái đầu ra ngó vào thì đó là Dung tới. Tường Vân mừng hột tưởng đâu đó là cậu em trai Hoàng Minh của mình đi về. Thì Dung chậm rãi đi vào rồi hỏi: "Chị Vân, anh Hoàng Minh có nhà không chị?" Tường Vân lúc này ngơ ngác trả lời: "Ơ, thằng bé nó sang nhà em đưa sách từ hồi sớm rồi cơ mà." Thì Dung liền lắc đầu: "Em có thấy anh ấy sang đâu. Làm em ngồi ở nhà đợi anh ấy mãi, cuối cùng tới giờ này vẫn không thấy sách đâu cả." Giờ đây tim của Tường Vân đang đập loạn xạ, trong lòng bắt đầu nhen nhóm có dự cảm chẳng lành. Vân buồn nắm bài trên tay xuống, mặt nhỏ nhem do thua trận bị quét nhọ nồi, rồi nói với mọi người: "Hôm nay chúng ta chơi bài đến đây thôi, mọi người về trước đi, em chạy loanh quanh đi tìm thằng Minh." Phòng cũng đứng dậy: "Vậy là về thế nào? Bọn này cùng xem thằng Minh như em út trong nhà, có đi tìm phải đi cùng nhau chứ." Quý gật đầu rồi nói tiếp: "Thằng Phong nói đúng đó, thôi thì ai cũng lo cho mấy, chỉ bằng chúng ta chia nhau đi tìm đi." Thì Dung lấy cơ hội chạy đến bên cạnh Quý, khoát tay của cậu rồi bảo: "Vậy em với anh Quý đi một hướng, còn ba người chia nhau ra mà tìm." Trúc liền nói: "Cậu để hai anh ấy đi hai ngả đi, ba đứa mình con gái đi chung một hướng." Dung liền bĩu môi rồi phản đối: "Mình sợ lắm, đang là ban đêm mà." Quý hơi nhấc cánh tay để thoát khỏi cái bấu víu của Dung. Anh Toàn nói gì đó thế nhưng bị giọng nói của Tường Vân làm cho khựng lại: "Vậy anh Phong đi chung với Trúc, Dung đi cùng anh Quý, em sẽ đi từng tắt để tìm thằng Minh." Thế trời đang về khuya, Quý lo lắng không an tâm cho nên vội hỏi: "Đường tắt là đường nào vậy em? Trời tức om thế này hay để anh đi cùng em?" Trúc tiền cứ nói chen: "Anh Quý nói đúng đó Vân ạ, cậu đi anh Quý bọn mình mới yên tâm." Sông nhìn Vân bằng một ánh mắt hằn học. Vân vẫn đứt mắt nhìn cô ta, cố ý khoác vỏ tay của Quý lay lay. Miệng thì nói tốt cho Tường Vân, thế nhưng ánh mắt thì lại bắn đứng những lời của cô ta nói. Hay là chị Vân đi cùng với em và anh Quý đi, ngồi nhớ có xảy ra chuyện gì thì cũng có người ở bên để lo liệu. Tiểu Vân hiểu ý của Dung, mặc dù thấy Quý hất nhẹ cánh tay Dung ra khỏi người của mình, thế nhưng cô ta vẫn muốn tạo cơ hội cho hai người. Em không sao đâu, sóng mình không có lớn lắm, đừng đi, em cũng thuộc cả rồi. Phiền mọi người đi tìm thằng Minh giúp em với. Có tìm thấy thằng Minh hay không, đúng 9:30 chúng ta gặp nhau ở nhà của em. Thì Dung lúc này ngẫm nghĩ, đây là nhà chị sao? Chị đang nhận vơ đấy, nó phải là nhà tôi mới đúng. Nếu không phải là nhà luôn bốc mùi hôi thối khai khắm từ phòng của bà nội tỏa ra, liệu hai chị em cô có được sống sung túc trong ngôi nhà cho đến tận ngày hôm nay không? Họ chia tay nhau thành nhóm, mỗi nhóm đi một hướng. Riêng Tường Vân đem hai cây đèn pin chọn đi đường mòn cạnh chân núi, bởi đó là con đường tắt duy nhất, nhanh nhất để sang nhà thím Mười mà Hoàng Minh hay đi. Để đi lên con đường mòn đó, Vân phải đi ngang qua chỗ cây giếng nằm ở mé sườn núi. Ngày xưa nó được thím Mười chiếm làm của riêng, cho nên bao năm nay không còn ai sang gánh nước. Bỗng một giọng nói ma mị vang lên ngay bên tai, làm bước chân của Tường Vân có vẻ chậm chạp hơn. Đừng đi, đừng đi hướng đó, nguy hiểm. Câu nói đó cứ lặp đi lặp lại đến 3 lần thì im bặt. Mắt của cô đảo chung quanh, vẫn chẳng có ai cả. Bên phía giếng cây dại mọc tốt tùm cho gần đi hết khuôn miệng. Cột suối bên cạnh đã khàn khô từ bao giờ, chỉ còn trơ lại những hòn đá to nhấp nhô, rêu bám thành mảng khô khốc. Màn đêm làm cho nơi đây u ám rợn rợn nổi cả da gà. Thế nhưng ban ngày thì lại khác. Những cái giếng trong làng ngày xưa có nơi xây không thành xung quanh, không có khi chỉ xây bằng gạch thẻ cao chừng 3-4 tấc, hoặc xây bằng đá ong. Thế nhưng phần lớn không xây thành quá cao như ở miền Trung và miền Bắc. Thành giếng lâu năm rêu mỏng xanh mướt, có khi cả những cây dương xỉ mọc dày trông rất thi vị. Nước giếng để ăn uống sinh hoạt tắm giặt hàng ngày. Giếng nước còn làm cho các cô gái quê trắng da dài tóc. Mặt giếng mỗi sớm mai ngăn ngắt những hoa bưởi, hoa cau trồng bên thành giếng, làm say mê những chàng trai mấy lớn. Mỗi ngày dừng chân ngóng ngóng một ai đó đang quay nước hoặc là thoăn thoắt gánh đôi thùng nước sóng sánh, sải bước trên đường về. Khi đó hình ảnh của người mẹ hiện ra trong tâm trí của Tường Vân. Cô giáo bước nhanh hơn về phía trước, vượt qua nỗi sợ vô hình trong lòng và vượt qua cây giếng trong vườn nhà để đi tìm em. Cô nhanh chóng quên đi lời cảnh báo của giọng nói khi nãy, hòa mình vào trong đêm tối. Một mình đi trên con đường vắng, cộng thêm màn đêm đen bao phủ xuống. Không ít lần Tường Vân giật mình bởi tiếng chim thình lình vỗ cánh. Ánh đèn pin trên tay không đủ chiếu sáng con đường tối tăm phía trước, chỉ đủ soi sáng một khoảng không gian ngay trước mặt, chừng 10 bước chân. Minh ơi, em ở đâu về nhà thưa Minh ơi? Cô cất tiếng gọi thật lớn, muốn át đi nỗi sợ trong lòng của mình ngay lúc này. Đi thêm một đoạn, Tường Vân lại cất tiếng. Minh ơi, em đang ở đâu? Em có biết chị lo lắng cho em biết nhường nào không? Đáp lại lời của cô là một không gian im ắng đến quái dị. Con đường phía trước khó đi và tù mù tối, song vì lo lắng cho cậu em mà cô vẫn bước tiếp. Đây là lần đầu tiên Hoàng Minh về muộn như vậy, bởi thằng bé là một đứa ham học. Thình lình ba bóng người bên đường nhảy vọt ra đằng sau, nhanh đến nỗi Tường Vân không kịp phản ứng. Cái đèn pin trên tay rơi xuống đất, hai tay cô cào cấu lên cánh tay của một gã đàn ông to con đang ghì chặt miệng của mình bằng chiếc khăn lụa có tẩm sẵn thuốc mê. Miệng ú ớ được mấy câu rồi đôi tay buông lỏng. Đó là lúc cô dần mất đi ý thức và sức lực. Đó là đám người của thằng Tùng, con trai của chủ lò gạch chỗ Tường Vân đang làm việc. Kế hoạch bắt cóc Tường Vân để dàn dựng chuyện cô bị hãm hiếp là do một tay của Dung hiến kế. Cô ta nhẫn tâm để chị họ của mình vào tay của gã trai đào hoa, chỉ đổi lại một chiếc điện thoại và đoạn video kia. Gã kế bên liền bảo, lôi cô ấy đi. Mình đưa cô ấy đi đâu bây giờ đại ca? Còn đi đâu? Đến cái chỗ cái chòi hoang ở ngoài bãi sậy kia. Đợi cô ấy tỉnh dậy ngay đưa mày diễn kịch cho nó khéo. Khi đó ta sẽ xuất hiện làm giả anh hùng cứu mỹ nhân. Hai gã cười lớn, Tường Vân ngất trong tay của chúng. Tùng gạt bàn tay thu thiền của tên đàn em ra rồi quát: "Ê, ôm thì ôm đúng chứ, ai cho mày động vào phần nhạy cảm của vợ tương lai tao?" Các liền nhăn mặt rồi cười khổ: "Em nào dám đâu, tem chỉ ôm eo cô ta thôi mà." Tùng lúc này liền xua tay: "Thôi đi mau, kẻo thuốc mê hết tác dụng. Mà này, có nhớ tầm thuốc mê đúng liều lượng không? Tiên sư ấy, nếu chúng mày tầm quá liều, cô ấy ngủ đến sáng mai đấy. Khi đó còn lâu mới có thêm cơ hội lần nữa." Các đàn em vừa dìu Tường Vân đi vừa đáp: "Đại ca yên tâm, em mà ra tay thì gạo xây thành cám. Bọn em nhỏ có hai giọt thôi." Một gã đi trước dò đường lèm bèm nói: "Đường gì mà khó đi quá vậy, đại ca bước chân cẩn thận nha, kẻo bị ngã đấy." Gã vừa dứt lời chân vấp ngã nhòi về phía trước, một bàn tay đen chùi chũi vươn ra từ màn đêm đặc quánh, móc thẳng cái liềm trên tay vào ít hầu khiến cho hai mắt của gã trợn ngược, bước chân cũng khựng lại theo. Bàn tay đen đúa kia vẫn nắm chặt cái liềm, chỉ một thao tác giật nhẹ một cái, lập tức ít hầu của gã bị đứt đoạn. Một làn mưa máu phun ra từ cổ, cả cơ thể của hắn đổ gục xuống bãi máu ngay trước mặt, giật lên mấy nhịp rồi nằm im bất động. Khoảnh khắc kiếp đàm tận mắt, Tùng và các đàn em trông thấy cả ngay chân cứng đơ như tượng sáp, không thể nhúc nhích thêm một bước. Các đàn em từ từ buông Tường Vân khỏi vòng tay của mình, lảo đảo lùi lại đằng sau theo phản xạ. Thế nhưng vừa lùi được hai bước thì ngay mắt hắn trợn ngược, miệng lắp bắp: "Anh Tùng ơi, có quỷ." Hắn vừa dứt lời thì một bàn tay đen đúa với những chiếc móng sắc nhọn túm lấy cổ tay, bấm chặt vào da thịt. Một cơn đau từ cổ tay truyền đến khiến xương sống của hắn lạnh buốt, dần dần lan tỏa ra toàn thân. Hắn đứng im không hề nhúc nhích cho đến khi Tùng túm lấy cánh tay còn lại của hắn, kéo thụt lùi về đằng sau thì nó mới giật mình. Bàn tay đen nhèm kia cũng buông lơi từ đó rồi rụt vào trong bóng tối. "Anh Tùng ơi, có ma." Lông tóc trên người của Tùng lúc này cũng dựng đứng. Hắn không còn tâm trí kể về chuyện anh hùng cứu mỹ nhân đối với vật nữa. Sau khi tận mắt chứng kiến tên đàn em chết thảm dưới ánh sáng leo lắt của các đèn pin cầm trên tay, hắn thở hổn hển, mồ hôi túa ra như tắm. Nhìn xác chết các đồng bọn không dám ở đây thêm giây phút nào, tay bấu chặt vào các đàn em còn lại, run rẩy thốt mãi mới thành câu: "Chạy, chạy đi." Chỉ chờ có như vậy, các đàn em lập tức chạy theo sau lưng của hắn với vận tốc bàn thờ như có ma đuổi. Chạy một đoạn khá xa, cảm nhận được sự an toàn của bản thân, họ nhìn thấy mình đang chạy gần tới cổng làng thì cả hai mới chịu dừng lại, mặt thở hồng hộc. Các đàn em sau khi lấy lại bình tĩnh sợ hãi nói: "Còn cô ta và cả thằng..." Tùng lúc này liền quát: "Lo cái thân của mày trước đi, lo cho người khác làm gì, mà xe đâu, xe của chúng ta đâu?" Cánh tay của các đàn em run rẩy chỉ vào một góc khuất: "Bên kia." Hai chiếc xe máy vẫn dừng bên đó. Gã đàn em còn lại đứng giữ xe thì đồng bọn quay lại bèn mỉm cười: "Anh, xong việc rồi hả anh?" Tùng hoảng loạn nhảy phốc lên xe, miệng liên tục hối thúc: "Đi mau, về nhà, về nhà." Gã ngơ ngác chẳng hiểu vì sao hôm nay đại ca có vẻ sợ sệt như là gặp ma. Còn cả gã đồng bọn bên cạnh nữa cũng run cầm cầm tựa như người sốt rét. Song hắn không dám hỏi bởi thế đàn anh của mình liên tục hối mình chạy xe khỏi đây. Hắn đành leo lên và để số nhắc nhở: "Anh bám chắc vào nhá, em chạy đây." Hắn lại quay sang hỏi các đồng bọn: "Mày ổn chứ? Mà có chạy nổi không? Mà cái thằng kia đâu? Sao nãy giờ ta không có thấy?" Cổ tay của gã bắt đầu sưng tấy, đau đớn tựa như có người đang cầm kim đâm vào da thịt, chạm tới tận xương nghe rất thốn. Thế nhưng lúc này hắn không chịu được nữa, tay của hắn nắm chặt vào vết thương run rẩy nói: "Tao nghĩ là mình không ổn. Ta đau quá do khi nãy..." Cái nói đến đây thì bị Tùng quát: "Còn không chịu lên xe, hay là mày muốn tự chạy về?" Biết Tùng đã đồng ý cho mình ngồi chung xe, gã tức tốc nhảy phốc lên yên xe, ôm chặt eo của Tùng rồi làm nhảm: "Chạy, chạy mau đi, có ma." Hắn dồ ga phóng như bay, thoáng chốc cả ba người mất hút trong màn đêm đen vô tận. Đi tìm cũng đã lâu, xung quanh cũng đã tìm hết mà vẫn chưa thấy bóng dáng của Hoàng Minh. Nghĩ cậu không lông bông ở ngoài đường, Phong bèn nói với Trúc: "Vẫn còn sớm, tận 30 phút nữa mới tới giờ hẹn gặp nhau ở nhà Vân. Hay là chúng ta thử chạy xuống thị trấn, xem thằng Minh có tụ tập với đám bạn ở quán xá không. Trong lúc này Bấu Trần vào cái áo trên người của Phong, Sợ Diệt nhìn chăm chăm vào cái khoảng không tối đen như mực phía trước rồi lắp bắp. Được, nhưng anh có thể đi đường khác được không? Đường tắt này nó... Phong vừa chạy xe vừa cười lớn nói với Trúc. Sợi đất ơi, cái đứa to mồm như em cũng sợ ma sao hả? Trúc run rẩy rồi lý nhí đáp. Sợ thật mà, tại anh chưa gặp nên chưa biết cái cảm giác của người ta thôi. Để khi nào gặp thì sẽ rõ. Trúc thấy vậy thì Sợ Phong cũng đồng cảm, bởi cậu biết Trúc đã phát hiện ra có người chết cạnh chỗ gốc cây cổ thụ. Sau đó Trúc tinh thần cứ hoảng loạn, mãi mới lấy lại được tinh thần. Phong đột ngột phanh xe mặt hơi đánh sang bên, nhìn ra đằng sau rồi nói với Trúc. Nếu em sợ anh sẽ chọn đi đường khác. Trúc gật đầu, Phong lập tức quay đầu xe, giọng cợt nhả nhưng đầy thiện ý. Thì Sợ ôm chặt anh vào, ôm chặt sẽ không còn cảm giác sợ nữa. Trong lúc này nhéo Phong một cái thật đau, khiến cho mặt của cậu nhăn nhó đến đau đớn. Trúc lại đấm thùm thụp sau lưng của cậu rồi quát mắng. Sợ là lúc nào mà anh còn trêu ghẹo chứ. Anh nói thật mà, chỉ cần em gật đầu đồng ý lấy anh sẽ bảo bố mẹ em sang nhà thư chuyện. Trúc im lặng, không phải cô không có tình cảm với Phong, chỉ là anh không có chút lãng mạn như những nam chính trong các bộ phim ngôn tình cô vừa xem. Khi ấy Phong cầu hôn chớp nhoáng trong lúc đi tìm người, lại còn ở trên xe thế này, cho nên cảm thấy hơi hụt hẫng. Sau cái lạnh lạnh của ban đêm thổi thốc đến, làm đôi cánh tay của Trúc vòng qua ôm lấy eo của Phong cứng nhắc. Khi đó thì cô mới cảm nhận được hơi ấm từ người đàn ông chuyển sang, không ngờ nó lại vô cùng ấm áp. Trúc chưa kịp trả lời thì Phong đã phanh xe gấp lại, vỗ tay lên đùi của Trúc. Bên kia, em nhìn xem có phải thằng Minh đang nằm ngồi trên phản thịt kia không? Trúc buông tay khỏi người của Phong, ánh mắt dõi theo hướng tay của anh chị, gật đầu khẳng định rồi nhảy phóc xuống. Đúng là nó rồi, cái thằng này lạ thật, buồn ngủ không về nhà mà lại chạy ra đây nằm ngủ ở đây. Cả hai chạy đến cố gắng lanh Minh gọi dậy, xong có gọi cách nào thì nó vẫn ngủ say như chết. Hết cách cho nên cả hai đành dìu Minh ra xe, để cậu ngồi ở giữa hai người rồi chở Minh về nhà. Phải chạy xe tới cổng, Quý và Dung cũng vừa tới. Họ thấy nhóm của Phong đã tìm được Minh. Tìm thấy Minh rồi hả Phong? May quá, bọn mình chạy loanh quanh trong làng và cả những chỗ khuất mà không có thấy nó. Các cậu tìm thấy em nó thì tốt rồi, đưa nó vào trong nhà đi. Cả bốn người xứng lại khi thấy Tường Vân ngồi gục mặt trên hiên nhà từ bao giờ. Quý lo lắng lao đến đỡ Tường Vân dậy, liên tục gọi. Vân, Vân, em sao không? Tỉnh lại đi em. Gọi mấy câu mà không thấy Tường Vân tỉnh, Quý xúc cô bé trên tay rồi đưa vào nhà. Chỉ có Dung là hồi hộp lo sợ khi mà thấy Tường Vân lại về trước mọi người. Cô ta đang tự hỏi trong đầu, lẽ nào đám người của Tùng làm việc đã bị thất bại? Nhưng nếu kế hoạch đó thất bại, thì tại sao quần áo trên người chị ta không phải là bộ quần áo khi nãy? Thì ra Dung phát hiện bộ quần áo trên người của Tường Vân không phải là bộ khi nãy Vân mặc đi tìm em trai. Lúc đó một mùi khét ở đâu bay sộc tới thẳng vào mũi, làm cho Thủy Dung chú ý. Cô ta liếc mắt chân chân nhìn ra hướng đó, có đám khói đang bốc nghi ngút ở góc sân. Chậm chậm bước đến, mắt nhìn không chớp. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.